Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 180, gocchuyenaudio.com. Chương 180, Quách Cao Minh, cậu cướp người yêu của Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc giật mình, nhìn người đàn ông trung niên có dáng người mập mạp đang đứng bên cạnh mình. Cô biết ông ta chính là chú họ của Đường Tuấn Nghĩa. Vừa rồi người đàn ông mập mạp này còn châm chọc khiêu khích cô một lúc, nhưng bây giờ ông ta lại nhanh chân đi đến bên này, nói ra lời khó hiểu, đây là ý gì? Cô ấy đi cùng tôi đến đây. Mạc Cảnh Sơn nói với mẹ con nhà họ Đường đang đứng trước mặt, chú họ, sao chú lại dẫn theo loại người này, đến nhà họ Đường chúng tôi? Cô cả của nhà họ Đường đứng ở đối diện, mang theo vẻ khinh thường, cau mày nhìn về phía vùng bụng nhô ra của Kiều Bích Ngọc, giọng điệu trở nên sâu xa. Chú họ, chú cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ là chơi gái, không phải là chú đấy chứ? Nói đến chỗ này, bà Đường vẫn luôn không nói gì, sắc mặt của bà ta trở nên u ám khó coi. Kiều Bích Ngọc cau mày, không nói gì, ánh mắt cô liếc thoáng qua Mạc Cảnh Sơn đứng bên cạnh. Cô luôn cảm thấy hành động này của ông ta có phần kỳ lạ. Mạc Cảnh Sơn là họ hàng của nhà họ Đường, mấy năm nay Mạc Cảnh Sơn ỷ vào quan hệ với nhà họ Đường, làm việc ăn chênh trong mua bán, chẳng qua khoảng thời gian gần đây, hình như ông ta gặp may kiếm được một khoản tiền lớn trong một hạng mục, hiện tại ngay cả nhà họ Đường cũng cảm thấy ghen ghét với thị phần mà ông ta chiếm được. Năm nay Mạc Cảnh Sơn 56 tuổi, tuổi tác của ông ta đủ để làm cha Kiều Bích Ngọc, nhưng cho dù đàn ông có giả xấu đến đâu, chỉ cần có tiền thì chắc chắn sẽ có một số người phụ nữ hám dầu chạy theo như vịt. Đi theo tôi. Mạc Cảnh Sơn hoàn toàn không nhìn mẹ con nhà họ Đường ở đối diện vào trong mắt ông ta, ra lệnh với Kiều Bích Ngọc đang đứng ở bên cạnh một câu, ông ta sải bước xoay người rời đi. Kiều Bích Ngọc hơi chần chờ, cô đương nhiên không đi theo Mạc Cảnh Sơn đến bữa tiệc này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy Mạc Cảnh Sơn giống như có chuyện quan trọng khác muốn tìm cô. Mạc Cảnh Sơn, cậu đừng quá đắc ý, đừng quên trước kia nhà họ Đường chúng tôi quan tâm cậu như thế nào. Bà Đường nhìn thấy ông ta không có xíu kính trọng nào với mình, bà ta lập tức nổi giận, hướng về phía bóng dáng mập mạp kia quát to một câu, chị dâu, ý tốt của tôi lại bị chị cho là lòng lang dạ sói. Mạc Cảnh Sơn dừng bước quay đầu nhìn bà ta, vẻ mặt ông ta mang theo ý cười nịnh nọt thế, nhưng nhìn rất giả tạo, tôi chỉ muốn nhanh chóng dẫn người đi, tránh cho sau đó chị đắc tội với người ta, chuyện ở phía sau càng khó thu dọn. Vẻ mặt bà Đường hơi khiếp sợ, Mạc Cảnh Sơn lại nhỏ giọng nói với Kiều Bích Ngọc, thúc giục, đi nhanh lên, thằng bé đang chờ cô. Kiều Bích Ngọc không hiểu, cô muốn hỏi một chút, những lời cậu vừa nói là có ý gì? Bà Đường lại lên tiếng trước, giọng nói sắc bén. Bà Đường dùng ánh mắt ra hiệu, hai người vệ sĩ của nhà họ Đường nhanh chóng đi đến, ngăn cản trước mặt bọn họ. Kiều Bích Ngọc cảm giác được mùi thuốc súng. Quả nhiên một giây sau, bà Đường mang theo khí thế hùng hổ trực tiếp mắng to. Mạc Cảnh Sơn, tôi không biết gần đây cậu hợp tác với ai, nhưng tốt nhất cậu nên hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là vận may của cậu thôi, sau cùng vận may sẽ biết mất, chúng tôi mới là thân thích của cậu, nếu như cậu dám làm mấy việc ăn cây táo rào cây sung, đừng trách tôi không khách sáo. Vừa rồi cậu nói cái gì mà đắc tội, lời này là có ý gì, nói rõ ràng cho tôi. gocchuyenaudio.com. Bà Đường theo chân chồng lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, ánh mắt tỉnh tường, vừa rồi nghe thấy những lời Mạc Cảnh Sơn nói xong, bà ta đã cảm thấy lời này có hàm ý, nhất là khoảng thời gian gần đây mấy hạng mục của nhà họ Đường liên tục xuất hiện vấn đề. Điều này khiến cho bà ta không thể không cảnh giác. Mạc Cảnh Sơn không nói gì, nhưng cô cả nhà họ Đường có tính cách ngang ngược kia lại đột nhiên đến gần bên người bà Đường. Mẹ, hình như cô ta rất khẩn trương kéo tay mẹ mình, vẻ mặt bà Đường tràn đầy không kiên nhẫn. Vốn dĩ bà ta muốn đẩy đứa con gái lớn bốc đồng của mình ra, thế nhưng khi vừa nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt của bà ta lập tức thay đổi. Là anh, hai người đàn ông có dáng dấp anh tuấn chậm rãi đi đến bên này, đi đầu là người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, lông mi cau lại, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, thể hiện ra anh không quá vui. Bước chân bình tĩnh từng bước thẳng taxi đến chỗ bọn họ. Lần này ngay khi bà ta muốn lên tiếng châm chọc Mạc Cảnh Sơn, trong mắt đã lộ ra khiếp sợ. Kiều Bích Ngọc, cô an phận một ngày không chạy loạn thì chết à? Lời nói oán trách, nổi giận đùng đùng, không chút khách khí quát to. Người đứng ra quát là Lục Khánh Nam thế, nhưng người đàn ông ôm eo Kiều Bích Ngọc lại là cậu chủ nhà họ Quách. Điều này khiến cho bà Đường, cô cả nhà họ Đường đều có vẻ mặt ngạc nhiên, có chút không kịp phản ứng. Cao Minh, Khánh Nam, đã lâu không gặp. Bà Đường là một người rất cáo già, bà ta lập tức kịp phản ứng, bày ra dáng vẻ đoan trang như thường ngày, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt hiền lành nhìn về phía Quách Cao Minh và Lục Khánh Nam ở trước mắt. Quách Cao Minh không đối xử lạnh lùng với bà ta như những bậc cha chú khác, anh hơi gật đầu với bà Đường, bác gái Đường, hành động này của Quách Cao Minh không có gì quá kinh người, nhưng Kiều Bích Ngọc lại cảm thấy anh khá khác thường, ngày thường, tảng băng này đâu có lễ phép như thế, không, bày ra vẻ mặt lạnh lùng đã là rất khá, còn chủ động chào hỏi người, đại khái là thấy Kiều Bích Ngọc hơi dãy dụa, bàn tay đặt ở trên lưng cô của Quách Cao Minh, hơi dùng lực ý tứ cảnh cáo, không cần nói cũng biết. Bác gái, tính tình của vợ Cao Minh tương đối thẳng thắn, nếu như vừa rồi cô ấy có đắc tội đến bác, mong bác đừng để ở trong lòng. Lục Khánh Nam nhìn thoáng qua bà Đường, giọng điệu không tính là kính trọng, cố ý nhắc một câu, ánh mắt sáng rực lập tức dừng trên người Kiều Bích Ngọc. Con khốn không biết xấu hổ này, sao lại là cô cả nhà họ Đường, theo thói quen nhục nhã Kiều Bích Ngọc. Cô ta giật mình, lời vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt lạnh lùng của Quách Cao Minh đã nhìn về phía cô ta. Cô ta chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, đâu dám nói gì nữa. Cô chính là người phụ nữ mang thai sau đó gả vào nhà họ Quách. Vẻ mặt cô cả nhà họ Đường không thể tin nổi, bé gái bẩn thỉu thường lén chui vào nhà họ Đường, làm sao lại trở thành cháu dâu nhà họ Quách. Đồng thời trong lòng của cô ta lại có phần hoảng hốt, vừa rồi cô ta còn mắng Kiều Bích Ngọc. Thật ra từ mấy năm trước, việc kinh doanh của nhà họ Đường dần dần đi xuống, nếu như không phải có Quách Cao Minh ở phía sau giúp đỡ, chỉ sợ nhà họ Đường sẽ không được như ngày hôm nay, cho nên bọn họ đối với nhà họ Quách đều hết sức cẩn thận. Trên mặt bà Đường là nụ cười giả tạo che giấu dáng vẻ hung ác nham hiểm, đưa tay dùng sức nhéo con gái lớn. Góc chuyện audio.com, cô cả nhà họ Đường nhịn đau, lập tức hiểu ý, giả bộ cười nói, lúc đầu tôi còn cho rằng là mợ chủ của nhà nào Lạc Đường, thì ra là cháu dâu của nhà họ Quách. Mợ Quách, vừa rồi tôi nói những lời kia đều là nói với người ngoài, cô tuyệt đối đừng để trong lòng, nhà họ Đường chúng tôi và nhà họ Quách là người một nhà. Cô ta cười, nói, che giấu bầu không khí ngột ngạt, nhưng Kiều Bích Ngọc nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ này, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, quay đầu, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô ta, không nhìn thẳng. Kiều Bích Ngọc không đáp lại, người nhà họ Đường càng thêm lúng túng, người cháu dâu này của nhà họ Quách quá không biết xã giao. Trong lòng bà Đường tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bà ta lại không dám nói gì. Từ trước đến nay quy định của nhà họ Quách rất nghiêm ngặt, nhưng Quách Cao Minh lại mặc cho người phụ nữ của mình thất lễ như vậy, bầu không khí này có phần kỳ lạ. Nhưng Quách Cao Minh không để ý, anh buông tầm mắt xuống, nhìn người phụ nữ đứng ở bên cạnh một lượt, phát hiện cô không bị thương ở đâu, anh chậm rãi hỏi một câu, em đang tìm gì thế? Quách Cao Minh rất hiểu cô, vừa mới lên tiếng đã nói trúng tâm sự của cô, không giống như Lục Khánh Nam tức giận mắng cô chạy loạn. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, Kiều Bích Ngọc có chút không được tự nhiên, thật ra em đến nhà họ Đường để tìm cô, lên tiếng có chút nói không rõ. Cô đến nhà họ Đường chính là để tìm Đường Tuấn Nghĩa, cô không biết Quách Cao Minh có quan hệ như thế nào với Đường Tuấn Nghĩa. Cậu Cao Minh, ngưỡng mộ cậu đã lâu. Trong giọng nói của Mạc Cảnh Sơn mang theo hung ác, đột nhiên lên tiếng khiến cho mọi người đều nhìn ông ta. Mạc Cảnh Sơn nói sâu xa, những năm này, thật sự cảm ơn nhà họ Quách các cậu đã quan tâm đến nhà họ Đường chúng tôi. Mạc Cảnh Sơn, ông có chuyện gì thì nói thẳng đi, ngay cả gọi ông ta là bác trai, Lục Khánh Nam cũng không gọi. Anh ta giận tái mặt, cắt ngang giọng điệu quái gở kia của ông ta. Lần trước Mạc Cảnh Sơn và quản lý cấp cao của tập đoàn IBM nói chuyện hợp tác, ông ta thế mà to can dám chuốc say đám người Hà Thủy Tiên, đây rõ ràng là khiêu khích cậu Khánh Nam, đây chính là kế thừa tác phong dứt khoát của ông cụ. Mấy cậu đều là người tuổi trẻ tài cao, không thể khinh thường. Mạc Cảnh Sơn nói ra lời khen ngợi, nhưng trên mặt không biểu cảm gì. Quách Cao Minh cũng nhìn về phía Mạc Cảnh Sơn, vừa đi đến anh đã chú ý đến người đàn ông trung niên này, chẳng qua anh không để Mạc Cảnh Sơn vào mắt bởi vì không cần thiết. Bàn tay đang ôm eo Kiều Bích Ngọc không hiểu vì sao lại vô thức siết chặt, ánh mắt Mạc Cảnh Sơn nhìn anh rất sâu xa. Mạc Cảnh Sơn đối mặt với Quách Cao Minh, cơ mặt giả bộ cười đến mức vặn vẹo. Thật ra tôi cũng chẳng có lời gì muốn nói, những chuyện kia trong lòng mọi người đều biết rõ, cái gọi nhà họ Quách quan tâm cũng chỉ là do có một số người cảm thấy tội lỗi, tiêu ít tiền để lương tâm mình được bình an. Nói thật lòng, trước kia tôi cảm thấy nhà họ Quách giúp nhà họ Đường nhiều như thế, năm đó xảy ra tai nạn xe cộ cho dù một mạng đổi. Một mạng cũng là đáng giá, nhưng bây giờ, ánh mắt của Mạc Cảnh Sơn mang theo hận, ý chừng mắt nhìn phần bụng nhô ra của Kiều Bích Ngọc. Cậu Cao Minh, người anh em tốt thay cậu, nằm viện 6 năm trời cậu lại nhân cơ hội đó. Cướp người phụ nữ mà thằng bé yêu thích, cậu, sẽ chết không yên thân. Cocchuyenaudio.com. Những lời này của Mạc Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi mang theo nồng đậm hận ý cách chương.